cậu nhóc không phải nhào vào N, G, Ư, C cô thì cũng chui vào ổ chăn. Bò tới bò lui như con cún nhỏ. Cách Trương.